Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 387. Liễu Tam nhìn vào cái radio cũ kỹ ở trước mắt này, trong lòng đã biết phương pháp sử dụng. Bất quá mặc dù là không biết, hắn cũng có thể từ trên người giấy ở trước mắt này khai quật ra bí mật. Dù sao đây chỉ là một người bình thường, căn bản là không có thủ đoạn linh dị nào để đối kháng. Bất quá cũng chính bởi vì là một người bình thường mới rất khó bị phát hiện ra. Nếu như là một người của nhân thì khí tức kinh linh dị ở trên người tỏa ra căn bản là chạy không thoát nổi con mắt của đội trưởng. Rời khỏi nơi này, tìm một chỗ chuẩn bị liên lạc với tổ chức quốc vương, tranh thủ tìm ra cứ điểm của bọn họ sau đó nhổ bỏ. Nếu như có thể tìm ra được vị trí quốc vương, vậy thì càng tốt hơn. Hắn liếc mắt nhìn hai bên, phát hiện bên trong tiệm cà phê này mọi người đều trợn to hai mắt, một bộ dáng vẻ sợ đến choáng váng. Vừa nãy Liễu Tam ra tay cũng không có cấm kỵ người bình thường, bởi vậy rất nhiều người đều nhìn thấy một màn đáng sợ mới vừa rồi. Liễu Tam cũng lười xử lý chuyện như vậy, mang theo người giấy kia rồi rời đi. Hắn tùy ý tìm một gian phòng không có người xâm nhập đi vào. Sau khi ngồi xuống, liền mở ra cái radio cũ kỹ kia. Rất nhanh, thanh âm xì xì ở bên trong phòng khách vang vọng. Sau đó bên trong máy radio truyền đến một thanh âm quái dị. Thanh âm kia dò hỏi: "Cậu là vị nào? Nghe được xin trả lời." 0128. Liễu Tam nói thẳng ra một con số. Đây là một cái ám hiệu, chỉ có nói ra con số chính xác thì sẽ không bị hoài nghi thân phận. Sau khi nói xong con số này, máy radio lại lần nữa xì xì vang lên. Tiếp theo lại dần dần truyền đến một bài nhạc dễ nghe. Nghe thanh âm hẳn là đàn dương cầm đang diễn tấu. Bất quá âm nhạc này nghe xong, sau đó lại để cho ý thức người ta hoảng hốt, mông lung. Sự vật trước mắt càng bắt đầu xảy ra biến hóa to lớn. Vách tường xung quanh đang biến mất, Liễu Tam giống như nhìn thấy bản thân mình đi vào bên trong một cái đại lễ đường. Chính giữa lễ đường có đặt một chiếc đàn dương cầm. Trước dương cầm không có người ngồi, thế nhưng lại tự động diễn tấu ra khúc nhạc. Bất quá sau đó, Liễu Tam lại trở về bên trong gian phòng. Ảo giác sao? Không, không đúng. Là cái máy radio này đem ý thức của mình kéo đến một địa phương đặc biệt. Sau đó Liễu Tam ý thức được đây là chuyện gì xảy ra. Thì ra là như vậy, tổ chức quốc vương thông qua loại thủ đoạn này để lan truyền tình báo. Chẳng trách tổng bộ tìm lâu như vậy đều không có tìm được cứ điểm của đối phương. Nhìn tình hình thì bọn họ đã sớm thoát khỏi ràng buộc truyền thống, xây dựng ra một hệ thống tình báo linh dị hoàn chỉnh. Cảnh vật trước mắt hắn lần thứ hai biến hóa, lại một lần nữa về lại bên trong đại lễ đường kia. Tuy rằng Liễu Tam có thể nhìn thấy tất cả xung quanh, thế nhưng lại không có thân thể. Chính mình chỉ còn lại một cái ý thức tại bên trong lễ đường bồng bềnh. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, như là đang nằm mơ, nhưng lại không giống lắm. Ý thức là không có lực lượng linh dị, bởi vậy khi tiến nhập vào bên trong đại lễ đường này, tất cả mọi người sẽ là một người bình thường. Thế nhưng linh dị dẫn dắt ý thức người sống rất là nguy hiểm, không cẩn thận thì sẽ đem người làm chết, mà ở trong đó lại có thể trở thành một trung tâm tình báo. Như vậy thì mang ý nghĩa linh dị dẫn dắt ý thức kỳ là bị người điều động. Nếu như có thể tìm ra tới kẻ khống chế lực lượng linh dị này, đồng thời giết chết hắn ta, như vậy hệ thống tình báo của tổ chức quốc vương sẽ triệt để tê liệt. Liễu Tam trầm tĩnh, hắn đang suy tư. Thế nhưng trước mắt đây cũng không phải là chủ yếu, mình cần phải lấy được tình báo của đối phương. Nghĩ tới đây, hắn quyết định đưa ý thức tiến nhập vào bên trong đại lễ đường kia điều tra. Tuy rằng rất là mạo hiểm, nhưng nếu như là thành công, thu hoạch cũng sẽ rất lớn, có thể cấp cho tổ chức quốc vương một đòn trí mạng. Nếu như vẫn giống như là trước, tình báo gì đều không có, chẳng hay biết gì, như vậy bất kỳ hành động nào tiếp theo đều sẽ 10 phần bị động. Lúc này Liễu Tam cũng không có đối kháng với loại linh dị này, mà tùy ý để cho ý thức của mình bị lôi kéo, lần thứ hai tiến nhập vào bên trong đại lễ đường. Lần này thời gian ý thức của hắn dừng lại rất là dài. Từ từ Liễu Tam hiểu rõ, hắn chỉ cần dùng ý thức phản kháng lại lực lượng linh dị này thì có thể trở lại hiện thực. Ngược lại thuận theo loại linh dị kia lôi kéo thì ý thức sẽ ngừng lại ở chỗ này. Cân bằng là từ chính mình nắm bắt. Trong lúc Liễu Tam đang lẻn vào trung tâm tình báo của tổ chức quốc vương, hội nghị đội trưởng như cũ đang tiến hành. Bởi vì trước đó, Vương Quốc Cường mang tới tin tức, cho nên hiện tại Dương Giang cùng với các đội trưởng khác đang bàn bạc bố trí ra một cạm bẫy giao dịch. Hy vọng có thể dùng cái này làm cửa đột phá, đem tổ chức quốc vương nguyên bản phòng thủ nghiêm mật xé ra một kẽ hở, lấy được một ít ưu thế. Sự tình cứ như vậy quyết định đi. Ba vị đội trưởng phụ trách lần này giao dịch là theo thứ tự là Tào Dương, Lý Nhật Bình cùng với Lâm Bắc. Dương Giang nói, tôi không thể lộ diện được, chỉ có thể xuất hiện để tiếp viện mà thôi. Nếu như có cơ hội động thủ, tôi sẽ dẫn Hà Nguyệt Liên lập tức xuất hiện. Bất quá, mặc dù là chế định ra phương án trợ giúp, thì các cậu cũng tuyệt đối đừng có bất cẩn. Tình báo của đối phương không có rõ, có sức mạnh linh dị gì thì không ai biết. Lâm Bắc vuốt cái đầu trọc nói, giao dịch nguy hiểm rất là lớn, nhưng chuyện này phải có người làm. Ba người chúng ta so ra là thích hợp, có thể đánh, có thể trốn, còn có thể đánh lén. Hơn nữa còn không thể nào dễ thấy được. Nếu như để người khác đi, khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ hoài nghi. Cậu không cần lo lắng đâu. Đối phương muốn giết chết chúng ta cũng phải động quốc vương. Thế nhưng đối phương chỉ cần dám lộ mặt, chúng ta dám hạ tử thủ. Dưới tình huống thời gian địa điểm do chúng ta chọn, đối phương ăn thiệt thòi một chút, chỉ ít có thể không cần lo lắng đối phương sẽ sớm bố trí ra cạm bẫy gì. Lý Quân trầm giọng nói, chủ yếu là chúng ta không thể phân ra quá nhiều đội trưởng đi tham dự giao dịch được. Phải lưu lại phần lớn mọi người làm tốt chuẩn bị khẩn cấp. Không chỉ là trợ giúp, còn có phòng ngừa tổ chức quốc vương nhân cơ hội lúc này có động tác khác. Tào Dương cũng gật đầu, trong lòng cũng không có ý kiến gì. Chuyện này sau khi quyết định lại thảo luận tiếp tục về vấn đề khác. Dương Giang mở miệng nói, cần nhắc đến thuyền U Linh đổ bộ, nhất định là tại một vùng duyên hải nào đó. Bởi vậy bắt đầu từ bây giờ, các vị đều đừng về khu vực mình phụ trách nữa, lưu lại tại thành phố Đại Đông đi. Hiện tại có rất nhiều hành động đều cần đội trưởng liên thủ, không nên tùy ý lạc đà. Đối phương là có kinh nghiệm săn giết Trương Chuẩn, lại lén lén giết chết một vị đội trưởng, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là việc gì khó. Đương nhiên, chúng ta lén lén giết chết một vị quốc vương của đối phương cũng không phải là việc gì khó. Bởi vậy tại dưới tình huống thế cục đang cân bằng, không có bị triệt để đánh vỡ, đối kháng giữa hai bên trong lúc này là hung hiểm nhất, tuyệt đối không thể để lộ ra kẽ hở được. Vương Sắc Linh nói, lấy thành phố Đại Đông làm trung tâm, xây dựng một tuyến phòng ngự sao? Ý nghĩa này rất là tốt, nhưng vạn nhất đối phương tại những thành thị khác cố ý làm ra phá hoại thì làm sao bây giờ? Dương Giang nói, nếu đối phương thật là muốn dùng loại thủ đoạn nhỏ, như vậy tôi sẽ sớm khởi động kế hoạch Đại Hồng Thủy. Chúng ta sẽ dùng cái này để uy hiếp bọn hắn. Ngoại trừ có chút buồn nôn ra thì căn bản không ảnh hưởng được đến đại cục. Tôi tin tưởng đối phương không có ngu xuẩn như vậy đâu, tiêu hao tinh lực vào chuyện này. Dù sao thời gian đã không còn nhiều lắm, hành động sắp tới của bọn họ nhất định là sẽ quay quanh thuyền U Linh đổ bộ mà tiến hành. Lục Chí Văn gật đầu nói, có đạo lý. Bởi vậy tôi suy đoán sắp tới tổ chức quốc phương hành động là muốn tìm một bến cảng thích hợp ở bên phía chúng ta, đảm bảo thuyền U Linh đổ bộ. Tôi cảm thấy được hung hiểm đã không tại những thành thị khác, ở những nơi duyên hải, trong đó có thành phố Đại Hải, thành phố Đại Đông, thành phố Đại Úc cùng với thành phố Đại Phúc. Bốn thành phố này có độ khả thi là lớn nhất. Tại sao là bốn thành phố này chứ? Còn có một ít thành phố nhỏ khác nữa thì sao? Hà Ngân Nhi hỏi. Lục Chí Văn nói, bởi vì đây là bốn thành phố có vùng duyên hải lớn nhất. Nếu như đối phương lựa chọn tại một thành phố nhỏ để mà đổ bộ, vậy thì mang ý nghĩa ở lúc mấu chốt, chúng ta có thể bỏ qua một thành phố, triệt để phong tỏa một mảnh khu vực, do đó giảm thiểu ảnh hưởng của thuyền U Linh. Đối phương muốn một đòn phá tan chúng ta, để cho chúng ta không thể không chính diện ứng đối với thuyền U Linh. Nhất định phải tại một thành phố lớn có đủ phân lượng để mà đổ bộ. Phân lượng này phải lớn đến mức chúng ta không có cách nào dứt bỏ, chỉ có thể đi bảo vệ mà thôi. Dương Giang lựa chọn tại thành phố Đại Đông mở ra hội nghị đội trưởng này, không hẳn là không có cân nhắc như vậy. Dù sao, sự kiện quỷ chết đói cũng là xuất hiện tại thành phố Đại Đông. Đối phương nếu như gặp được sự kiện quỷ chết đói không có giải quyết, khả năng rất lớn sẽ để cho thuyền U Linh đổ bộ tại thành phố Đại Đông. Như vậy, với tình huống trong ngoài đều loạn, chúng ta mới có thể bị trọng thương. Phân tích có đạo lý. Liễu Tam vỗ tay một cái, cảm thấy được Lục Chí Văn nói rất là đúng. Những đội trưởng khác cũng biểu thị tán thành. Cậu cảm thấy tòa thành phố nào là có khả năng nhất bị nhìn chăm chăm? Vẫn không có mở miệng, Hà Nguyệt Liên và các này có chút hiếu kỳ dò hỏi. Bởi vì trong những thành phố có đề cập tới, một cái chính là thành phố Đại Úc, là quê nhà của cô. Lục Chí Văn lắc đầu nói. Không rõ ràng, mỗi một thành phố đều có khả năng. Nếu quả thật muốn để tôi đi phán đoán, độ khả thi lớn nhất hẳn là thành phố Đại Đông. Thế nhưng kế hoạch lớn như vậy, đối phương nhất định là có chuẩn bị chọn phương án. Một khi tình báo viên của đối phương điều tra được tin tức gì, tin tưởng đối phương lập tức sẽ để thuyền U Linh đi tới một thành phố khác. Dương Giang cũng trầm ngâm nói. Thành phố Đại Hải có Diệp Trần diễn đàn linh dị, thành phố Đại Đông có chúng ta ở đây tiếp viện bảo vệ. So sánh sức mạnh linh dị chân chính thì yếu nhất chính là thành phố Đại Úc không có người phụ trách, cùng với thành phố Đại Phúc chỉ có một người phụ trách. Lý Quân lập tức nói. Đã như vậy, vậy có cần phải phái đội trưởng đi đến hai tòa thành phố này nhìn một cái hay không? Không đủ đội trưởng. Tào Dương, Lý Nhật Bình, Lâm Bắc, ba người này phải phụ trách đi giao dịch. Nếu như lại điều đi hai đội trưởng thì nhân thủ lại phân tán, rất dễ dàng bị tận diệt. Hơn nữa đội trưởng phái đi cũng sẽ gặp nguy hiểm, ít nhất phải là hai đội trưởng hành động chung mới có thể đảm bảo an toàn. Không thể thủ toàn bộ, cùng với chu đáo, chẳng bằng đánh cược một tay, từ bỏ một thành phố, chỉ phụ trách một thành phố khác an toàn. Thành phố Đại Phúc cùng với thành phố Đại Úc, hai tòa thành phố này chỉ có thể thủ một tòa, làm sao chọn? Vậy ném tiền xu đi. Chuyện này có phải là có chút trò đùa hay không? An toàn của một thành phố dùng ném tiền xu để quyết định sao? Lý Quân có chút phản đối đề nghị như vậy. Dương Giang nói. Đây mới là công bằng nhất. Vương Quốc Cường, cậu tới ném đi. Chính diện thì là thủ thành phố Đại Úc. Hẳn sau đó chỉ định Vương Quốc Cường thân là người bình thường đến ném tiền xu. Vương Quốc Cường sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới trước bàn hội nghị, đồng thời từ trong túi tiền móc ra một đồng tiền xu. Vương Quốc Cường, cậu cũng theo hồ đồ sao? Lý Quân cau mày nói. Phương án này của Dân Giang là đúng. Thành phố muốn thủ quá nhiều sẽ phân tán sức mạnh, làm cả bạn đều thua. Bốn tòa thành thị chúng ta có thể chú ý ba tòa thành thị đã là rất tốt rồi. Không thể quá tham làm được. Lúc cần thiết thì nên cần quyết định lấy hay là bỏ. Vương Quốc Cường ngữ khí kiên định, rất tán thành ý nghĩ này của Dương Giang. Lý Quân nhìn chằm chằm những đội trưởng khác một chút. Giờ khắc này, những đội trưởng khác đều trầm mặc, bởi vì bọn họ cũng biết phương án này của Dương Giang là đúng. Hết cách rồi, nhân thủ quá ít. Lý Quân thấy như vậy thì chỉ có thể nín giận, không có cách nào nói cái gì nữa. Rất nhanh, Vương Quốc Cường ném ra tiền xu. Tiền xu còn chưa có rơi xuống thì kết quả đã biết rồi. Phản diện, thủ thành phố Đại Phúc. Dương Giang bình tĩnh nói. Sau khi hội nghị kết thúc, Lý Quân, cậu cùng với Liễu Tam đi một chuyến đến thành phố Đại Phúc đi. Không thành vấn đề. Liễu Tam nhún nhún vai biểu thị không có vấn đề gì. Dương Giang để cho Liễu Tam đi cùng với Lý Quân cũng là cân nhắc đến Liễu Tam rất là cẩn thận, hơn nữa có thể dự báo trước, có thể sớm phát hiện ra nguy hiểm. Dù sao đánh không lại cũng có thể chạy. Nếu như để cho Lý Quân cùng với Hà Ngân Nhi đi, nếu đụng phải người nguy hiểm thì cũng sẽ lao vào đánh nhau, căn bản cũng sẽ không cân nhắc việc chạy trốn. Thành phố Đại Phúc tuy rằng không có đội trưởng, thế nhưng là có người phụ trách. Người phụ trách gọi là Mã Quân, là một vị nam tử 30 tuổi, đi làm đúng giờ tan việc. Đi ở trên đường cũng sẽ không có người nào có thể nhận ra. Bất quá chuyện này cũng không có nghĩa là hắn không có năng lực. Ngược lại, hắn rất có năng lực. Tại trong thời gian làm việc, đã đem thành phố Đại Phúc quản lý rất là tốt, thành công giải quyết nhiều sự kiện linh dị. Cũng chính là không có sự kiện linh dị bạo phát, mới để cho thành phố Đại Phúc cùng với Mã Quân tại trong giới linh dị không có nổi danh, vô cùng biết điều. Nếu như không phải lần này là hội nghị đội trưởng, thành phố Đại Phúc căn bản cũng sẽ không xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Một ngày này, Mã Quân cũng như ngày thường, đi tới phòng làm việc của mình ngồi xuống. Hắn không nhanh không chậm rót một chén trà nóng. Sau đó chính là ngay ngắn một ngày, đúng 5 giờ chiều thì lập tức thu dọn đồ đạc tan tầm về nhà. Nếu như thành phố Đại Phúc có việc, hắn sẽ đi công tác. Nếu như không có chuyện gì, như vậy Mã Quân sẽ uống trà, nhìn tin tức, xem một ít phim truyền hình. Mã Quân, gần đây trong giới lên dị sẽ ra chuyện lớn như vậy, cậu còn có tâm tình ngồi trong phòng làm việc uống trà sao? Tổng bộ đều cùng với tổ chức quốc vương tuyên chiến, cậu có phải là cũng sớm làm một chút chuẩn bị hay không? Trợ lý nhìn không nổi, dự định nhắc nhở Mã Quân một chút, không muốn giống như trước đây 9 giờ đi làm, 5 giờ đi về, không có được một chút nhiệt tình nào. Mã Quân buông tạp chí ở trong tay xuống, ngẩng đầu lên, uống một hớp trà rồi nói. Tôi chính là một người phụ trách bình thường mà thôi. Quản tốt thành phố Đại Phúc là được rồi. Tổng bộ cùng với tổ chức quốc vương đánh nhau, không phải có các vị đội trưởng hay sao? Tôi quá nhiễu tiếng vào để làm cái gì chứ? Ngài chết không đủ nhanh hay sao? Cậu không lo lắng thế cuộc trong tương lai sao? Trợ lý còn nói. Mã Quân lắc đầu nói. Là thật có lo lắng. Thế nhưng năng lực của tôi là có hạn, không ảnh hưởng được loại đại cục này. Vì lẽ đó không quản kết quả sau này như thế nào, tôi cũng đều sẽ bảo vệ tốt thành phố Đại Phúc. Trợ lý nói. Nếu như tổng bộ thua, người phụ trách này của cậu cũng sẽ rất nguy hiểm. Đối phương sẽ thanh toán cậu. Các đội trưởng đều đánh công lại tổ chức quốc vương. Vậy tôi bị thanh toán thì cũng hết cách rồi. Đây cũng không phải là chuyện mà tôi có thể quyết định được. An tâm là được rồi. Mã Quân như cũ không nóng không lạnh, lắc đầu biểu thị không quan tâm. Trợ lý nghe được lời nói như vậy cũng hết cách rồi, kìm nén đầy bụng tức giận rời đi. Mã Quân thấy như vậy chỉ là hơi hơi lắc đầu, tiếp theo sau đó uống trà, xem tạp chí. Nội tâm hắn làm sao không biết, bây giờ là thời điểm trong giới linh dị náo động rất là lớn. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng phải đem thành phố Đại Phúc quản lý thật tốt. Các đội trưởng có chuyện mà các đội trưởng muốn làm, hắn cũng có nhiệm vụ của hắn. Quan tâm tổng bộ tồn vong, cố nhiên là không sai. Thế nhưng cũng phải có năng lực này mới có thể làm được. Mã Quân tự cho là mình không sánh được với chấp pháp đội trưởng Dương Gia. An an tâm tâm, đi làm tốt trách nhiệm của mình là được rồi. Chỉ ít có tình huống gì thì cũng sẽ không thay đổi quá tệ. À đúng rồi, nói đến chấp pháp đội trưởng mắt quỷ Dương Gia, mà danh hiệu trước kia của mình là cái gì nhỉ? Mã Quân đột nhiên ở trong đầu lại đang suy tư một cái vấn đề rất là ngu xuẩn. Bởi vì rất lâu rồi hắn không có lăn lộn trong giới linh dị, cũng không có giao thiệp cùng với những ngự quỷ nhân khác, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời càng không nhớ đến cả danh hiệu của chính mình. Dù sao không phải là mỗi một vị ngự quỷ nhân đều có trí nhớ rất tốt. À đúng rồi, mình nghĩ ra rồi, danh hiệu của mình là Quỷ Dù Hí. Sau đó hắn nhớ lại một cái danh hiệu, nhớ lại danh hiệu của hắn trong giới linh dị. Mã Quân trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Thật sự là một cái danh hiệu rắc rưởi mà. Nói ra cũng thật là mất mặt. Quên đi, cũng là một chuyện tốt. Rất nhanh, hắn gác qua một bên ký ức có chút hỏng bét này. Toàn tâm toàn ý tập trung vào bên trong tờ tạp chí. Hy vọng một ngày này sẽ sớm kết thúc một chút. Thời gian từng giờ trôi qua, thật vất vả chịu đựng đến 5 giờ chiều. Bên trong phòng làm việc, một cái đồng hồ báo thức vang lên. 5 giờ đến rồi, tan tầm thôi. Mã Quân lập tức thu thập đồ đạc, mang theo túi công văn đi ra khỏi văn phòng. Trước khi đi còn không quên đem văn phòng khóa lại, đảm bảo mình sẽ không trở về tăng ca. Những người khác đối với chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí cảm thấy được Mã Quân rất có trách nhiệm, là một cấp trên rất là tốt. Dù sao lấy thân phận của Mã Quân, cho dù là mỗi ngày không đi làm, cũng sẽ không có người nào dám nói cái gì. Đi ra khỏi công ty, Mã Quân chậm rãi xoay người, phảng phất ngửi được không khí tự do, bước chân nhanh nhẹn hướng về phương hướng nhà của hắn đi tới. Để cho tiện đường về nhà, hắn chính là trực tiếp đem địa điểm làm việc giờ đến gần nhà. Khoảng cách chỉ có 10 phút lộ trình là tới nhà của hắn. Vốn tưởng rằng hôm nay lại giống như là thường ngày, là tan việc bình thường. Nhưng mà khi hắn đứng tại giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ, phía sau một âm thanh lại đột ngột vang lên. Là người phụ trách thành phố Đại Phúc, Mã Quân phải không? Người gọi hắn khẩu âm có chút kỳ quái, không giống như là người ở thành phố Đại Phúc này, giống như là người ngoại quốc không có học giỏi tiếng Trung. Mã Quân không có quay đầu lại, mà là cau mày, nhìn chằm chằm một người ở phía đối diện đường cái. Âm thanh rõ ràng là từ phía sau truyền tới, thế nhưng người lại ở phía đối diện. Cái cảm giác này rất là quái dị. Cậu là ai? Mã Quân mở miệng hỏi dò hỏi, đồng thời cũng đang quan sát đối phương. Đó là một nam tử người nước ngoài, đội mũ cao bồi, hình thể cao lớn, râu ria xồm xoạp. Hắn mang trên mặt vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mã Quân, làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cậu có thể gọi tôi là Simon. Nam tử người nước ngoài này tự xưng là Simon, bất quá danh tự này quá nữa là một cái tên giả. Simon sao? Trong đầu của Mã Quân cũng không có ấn tượng gì về người này, nhưng không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Thành phố Đại Phúc không có người nào như cậu. Hơn nữa, cách một đường cái tôi có thể cảm giác được loại mùi hôi ở trên người của cậu, khí tức âm lãnh. Cậu là ngự quỷ nhân, hơn nữa hơn phần nữa là người của tổ chức quốc vương. Cậu phán đoán rất là chính xác. Simon hơi sửa sang lại cái nón cao bồi, sau đó khẽ nâng đầu lên, lộ ra một đôi con mắt đen kịt không có con người. Trong chỗ sâu của ánh mắt kia lộ ra một điểm lục quang quỷ dị mà lại tà tính. Xem ra hôm nay tôi phải làm thêm giờ rồi. Mã Quân khe khẽ thở dài, hắn hiểu được mình đã bị người của tổ chức quốc vương theo dõi, hôm nay muốn về nhà chỉ sợ là không thể nào. Đã như vậy, vậy thì thực hiện chức trách của người phụ trách thành phố của mình là được rồi. Sau này cậu cũng không cần đi làm nữa đâu, tôi tới để giải thoát cho cậu đây. Khóe miệng của Simon lộ ra nụ cười, rất là làm cho người ta sợ hãi. Giờ khắc này, đèn đỏ đổi xanh, người đi đường đang chờ băng qua đường dường như là không có phát hiện ra hai người kia, tự mình hướng về phía đối diện đi đến. Đám người phun trào, Simon lẫn trong đám người hướng về phía Mã Quân đi tới. Tương tự, Mã Quân cũng sắc mặt nghiêm túc, không có nhượng bộ, hướng về phía Simon đi tới. Hai người đều làm xong chuẩn bị động thủ. Chỉ là Mã Quân không biết là Simon cũng không phải là ngự của nhân phổ thông bên trong tổ chức quốc vương, mà là một trong 15 vị quốc vương. Nhưng điều này đã không còn trọng yếu. Để cho chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi. Tôi đếm 1, 2, 3, mọi người đều biến thành đầu gỗ, không được nhúc nhích. Thanh âm của Mã Quân vang vọng. 1. Simon di chuyển, khí tức quái dị bao phủ xung quanh. Bầu trời chạm phạng tối trong nháy mắt đã biến thành đêm đen. Đồng thời một con mắt màu xanh lục ở bên trong đêm tối lấp lóe, hiện ra đặc biệt bắt mắt. 2. Thanh âm của Mã Quân vẫn như cũ đang vang vọng. Sau một khắc, trong tay của Simon xuất hiện một khẩu súng săn 2 nòng cũ kỹ. Hắn không có chút nào do dự, quay về phía Mã Quân bóp cò. Quỷ vật khóa chặt, một phát súng này là nhất định trong số mệnh, không có cách nào tránh né. 3. Một tiếng cuối cùng của Mã Quân truyền đến, nhưng cùng lúc này tiếng súng đáng sợ cũng ở xung quanh vang vọng lên. Một loại linh dị đáng sợ nào đó đang có hiệu lực. Tất cả vào lúc này đều bất động, phảng phất thật sự như lúc trước hắn nói, tất cả đã biến thành đầu gỗ. Hơn nữa loại linh dị này thậm chí còn ảnh hưởng tới Simon, chính hắn cũng bị định ngay tại chỗ. Nhưng mà loại bất động này đối với hắn mà nói chỉ là giằng co chưa tới 2 giây. Rất nhanh, Simon lại khôi phục hành động. Chạy sao? Sau đó khuôn mặt của Simon dữ tợn vặn vẹo, hắn phát hiện xung quanh đã không có tung tích của Mã Quân. Con mồi nguyên bản có thể dễ dàng tới tay, lại tại dưới mí mắt chạy trốn. Là bất cẩn rồi sao? Không phải, người phụ trách này có sức mạnh linh dị rất là mạnh, cùng mấy người bên kia không phải là cùng một cấp bậc. Tuy rằng không bằng đội trưởng, nhưng đã có thể mang đến cho mình một ít phiền toái nhỏ. Mã Quân đương nhiên là chạy, hắn lại không có ngu, đối phương rõ ràng là tới giết hắn. Phải gửi đi tin tức. Mã Quân thừa dịp thời gian đang trốn chạy, lập tức đem chuyện đã xảy ra ở nơi đây báo lại cho tổng bộ bên kia. Sau đó lòng như lửa đốt, hướng trong nhà chạy đi. Hắn rất lo lắng an nguy của người nhà. Nhưng mà vào thời khắc này, Mã Quân đột nhiên dừng bước chân lại. Hắn ôm ngực, một luồng đau đớn kịch liệt truyền đến, thân thể không nghe sai khiến, trực tiếp ngã chỏng vó trên mặt đất. Làm sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng đã thành công chạy trốn, tại sao còn bị khẩu súng săn cũ kỹ kia bắn trúng chứ? Mã Quân cúi đầu nhìn lòng ngực, huyết dịch chảy ra, một cái lỗ đen nhánh xuất hiện ở trên người hắn. Nguyên bản cho rằng tổn thương như vậy cũng không có trí mạng. Thế nhưng rất nhanh, Mã Quân phát hiện bên trong thân thể của mình tự hồ là có vật gì đó đang ngọ ngoậy. Hắn kiểm tra một cái, lúc này ý thức được dị vật bên trong thân thể là cái gì. Sau khi mình bị bắn trúng, bên trong thân thể lưu lại căn bản cũng không phải là viên đạn, mà là một con quỷ. Đồng thời con quỷ này đã cùng thân thể của mình dung hợp hoàn mỹ lại cùng với nhau. Lại cũng tuy hai mà là một. Ngoài ra, để Mã Quân cảm thấy không ổn chính là con quỷ này còn lỡ vào trạng thái khôi phục. Trong thân thể ngự quỷ nhân bị cứng rắn nhét vào một con lệ quỷ khôi phục, như vậy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào chứ? Rất hiển nhiên, cân bằng sẽ bị phá vỡ, trạng thái bản thân sẽ bị con quỷ đột nhiên gia nhập này khuấy cho hỏng bét. Súng săn kỳ là chuyên môn dùng để đối phó ngự quỷ nhân. Mã Quân giờ phút này thống khổ giằng co, hắn đã không có cách nào vận dụng lực lượng linh dị, bởi vì linh dị trong thân thể đã mất cân bằng. Dù cho là địch nhân cái gì đều không làm, thì bản thân cũng phải chết vì lệ quỷ khôi phục. Không còn kịp rồi, không thể về nhà, nhất định phải ngăn cản đối phương, chống đỡ đến khi tiếp viện đến. Hắn biết, tin tức đã phát ra, đội trưởng chẳng mấy chốc sẽ tới trợ giúp. Điều kiện tiên quyết là mình có thể sống đến lúc đó. Tìm được cậu rồi, thật là khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Trúng một phát đạn vậy mà còn có thể chạy xa như vậy. Người phụ trách sức sống đừng ngoan cường như thế sao? Thanh âm quen thuộc kia lại xuất hiện. Simon mang giày ổn da giẫm lên trên mặt đất, phát ra tiếng bước chân trầm trầm. Đồng thời xung quanh cũng lục tục xuất hiện nhiều người, muôn hình muôn vẻ. Bọn họ đều là ngự quỷ nhân ẩn núp, tiến vào bên trong thành phố Đại Phúc. Vì chính là đảm bảo vạn vô nhất thất, giết chết người phụ trách của tòa thành thị này. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Bắt đầu từ bây giờ, ai trước tiên trong thành phố này tới tìm vị trí của tôi trước, thì bên đó sẽ thắng. Mã Quân nhẫn nhịn thân thể, giống như là đang bị xé nứt thống khổ, cường hành vận dụng sức mạnh linh dị. Hắn biết mình chết chắc rồi, bởi vậy hắn liều mạng lệ quỷ khôi phục, lại cũng muốn ngăn cản những người này. Sau một khắc, người đi đường ở phụ cận trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh. Bầu trời thay đổi trở nên ảm đạm, xung quanh hết thảy tạp âm đều biến mất, chỉ còn lại có yên tĩnh. Thời gian trong một cái nháy mắt, thành phố Đại Úc đã biến thành một tòa quỷ thành trống rỗng. Không có người sống, cũng không có dấu hiệu có sinh mạng nào. Có cũng chỉ có ngựa quỷ nhân bị cuốn vào bên trong. Mà Mã Quân cũng lại một lần nữa từ trước mắt biến mất không thấy. Hắn ẩn giấu bên trong tòa thành thị yên tĩnh này, đồng thời liều mạng lệ quỷ khôi phục lại. Mã Quân vận dụng sức mạnh mạnh nhất của đời này có thể sử dụng được, trực tiếp ảnh hưởng tới một thành phố. Đổi lại là trước kia hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng mấy đường phố, một mảnh nội thành mà thôi. Tại một thành phố lớn ẩn giấu đi, đối phương muốn tìm được Mã Quân nhất định là phải hao phí một ít thời gian. Nhưng mà tại bên trong thành phố yên tĩnh này, Mã Quân biến mất bây giờ đang ngồi trên một cái ghế ở bên trong một góc trong công viên. Hắn không có nhúc nhích, sắc mặt tròn nguội, hai mắt ảm đạm, khí tức hoàn toàn không có. Mặc dù thân thể còn đang quỷ dị nhúc nhích, co giật, thế nhưng bản thân của hắn đã không có khí tức sinh mệnh nào. Mã Quân đã chết, chết bởi lệ quỷ khôi phục. Đối phương một lần tập kích cũng đủ để mất mạng của hắn. Có thể chống đỡ một cái đã làm cho người ta rất là bất ngờ. Tuy rằng Mã Quân chết rồi, thế trạng linh dị vô ý này vẫn còn được tiếp tục, bởi vì chi phối màn trò chơi này là quỷ chân chính. Cái này cũng là ý nghĩ của Mã Quân khi còn sống, dùng mạng đi ngăn cản đối phương, đợi đến khi đội trưởng đến trợ giúp lại làm ra phản kích. Người phụ trách của thành phố Đại Phúc là Mã Quân, bị người của tổ chức quốc vương tập kích sao? Giờ khắc này, Dương Giang còn ở trong cao ốc Ninh An ở thành phố Đại Đông. Sau khi nhận được tin tức này thì mắt hơi híp lại, sắc ý lạnh như băng hiện ra. Đối phương quả nhiên là có hành động. Chúng ta chừng trước vừa đáp ứng giao dịch để Tào Dương, Lý Nhật Bình và Lâm Bắc, ba người mang theo đầu của chủ văn viện rời khỏi thành phố Đại Đông, đến nơi giao dịch. Thì chân sau tập kích của đối phương đã tới rồi. Hơn nữa vào lúc này, Lý Quân cùng với Liễu Tam còn chưa có tới thành phố Đại Phúc. Lục Chí Văn sau khi nghe được tin tức này, lập tức nói. Bất quá để cho tôi cảm thấy kinh ngạc, là người phụ trách thành phố Đại Phúc là Mã Quân, lại có thể đem tin tức bị đánh lén, truyền tới. Dựa theo tình huống bình thường, tổ chức quốc vương muốn giết hại người phụ trách, khẳng định là không có khả năng để cho Mã Quân có cơ hội gửi đi tin tức. Nhìn tình hình thì Mã Quân trong khi đối kháng, đã tranh thủ kịp thời truyền tin tức cho chúng ta. Bằng không, tin tức người phụ trách bị đánh lén, chỉ ít cũng phải vài chục phút nữa chúng ta mới có thể biết. Mà vào lúc này, chính là thời điểm tiến hành giao dịch. Vương Sát Linh mở miệng nói. Tất cả những chuyện này, không phải chúng ta cũng đã có dữ liệu sao? Hiện tại chạy qua trợ giúp có lẽ là vẫn tới kịp. Lục Chí Văn lại nói. Ai có thể khẳng định đây không phải là đối phương cố ý dẫn chúng ta lộ diện chứ? Nhân số của đối phương so với chúng ta nhiều hơn. Tôi kiến nghị để cho Lý Quân cùng với Liễu Tam đi xử lý tình huống của thành phố Đại Phúc. Chúng ta ở bên này tạm thời vẫn chưa thể động được. Bởi vì tôi tin tưởng tiếp sau còn có những chuyện khác phát sinh. Sức mạnh của đội ngũ chúng ta không thể bị đối phương dùng chiêu thức này trực tiếp câu đi ra được. Nhưng mà Dương Giang lại lười nghe những phân tích này. Trong tay hắn đã nắm thanh trường thương màu đỏ, mắt quỷ mở ra. Quỷ vật đã hướng về phương hướng thành phố Đại Phúc khuếch tán qua. Bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian. Một mình tôi đi nhìn xem tình huống. Các cậu lưu lại thành phố Đại Đồng, không nên kinh cử vọng động. Sau một khắc, Dương Giang liền biến mất tại trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Ninh An. Tuy rằng Lục Chí Văn phân tích có chút đạo lý, thế nhưng hắn hiện tại rất là rõ ràng. Lý Quân cùng với Liễu Tam, hai người kia một khi đối mặt với cao thủ của tổ chức quốc vương, tuyệt đối là ăn thiệt thòi. Bởi vì hiện tại Liễu Tam chỉ là một người giấy, Liễu Tam chân chính không biết đi điều tra tin tức gì. Vì lẽ đó chỉ dựa vào một mình Lý Quân là không đủ. Tốc độ của Dương Giang đi đường rất là nhanh, quỷ vật kéo dài, vẹn vẹn chỉ khoảng 10 giây hắn đã đi tới thành phố Đại Phúc. Quan sát cả tòa thành thị, tất cả đều bình thường, không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá loại khí tức quái dị lại bao phủ cả tòa thành thị này, để cho người ta cảm thấy có cái gì rất không đúng. Mắt quỷ của Dương Giang dòm ngó phát hiện trong thành phố này đầy rẫy một luồng sức mạnh linh dị. Loại linh dị này quá nhiễu tầm mắt, dẫn đến thời điểm hắn nhìn về phía thành phố thì sự vật đều là vặn vẹo. Là quỷ vật, có người dùng quỷ vật ảnh hưởng cả tòa thành thị. Đây cũng là thủ đoạn của Mã Quân. Hắn đem những thứ nguy hiểm mang vào bên trong quỷ vực, cho nên mới không có để thành phố này xuất hiện sự kiện linh dị, bảo vệ cho người bình thường ở bên trong thành thị này được an toàn. Bởi quả tính toán thời gian, từ lúc mình nhận được tin tức đến khi đến đây trợ giúp, ngay cả một phút cũng chưa tới. Bởi vậy kẻ địch rất có thể còn ở trong thành phố Đại Phúc này. Mắt quỷ của Dương Giang chuyển động, trực tiếp xâm lấn vào bên trong mảnh quỷ vực này. Bên trong mảnh quỷ vực này liền hiện ra cảnh vật vẫn là thành phố Đại Phúc. Thế nhưng trên đường phố lại là trống rỗng, một người đều không có, như là một tòa thành trống không. Thực lực của người phụ trách của tòa thành thị này mạnh như vậy sao? Sức mạnh linh dị dễ dàng ảnh hưởng đến một thành phố. Dương Giang hơi nhíu mày, đối với tình huống như thế này có chút bất ngờ. Nếu như Mã Quân thật có thể làm được điểm này, có lẽ cũng có tư cách làm một đội trưởng. Thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ đến việc này. Hắn nhất định phải ở bên trong mảnh quỷ vực này, nhanh chóng tìm được Mã Quân. Không do dự, Dương Gia trực tiếp nắm chặt thanh trường thương màu đỏ nói nhỏ. Chỉ dẫn cho tôi tìm tới vị trí của Mã Quân. Linh dị của quỷ cầu nguyện không chỉ có thể dùng để đối phó với kẻ địch, mà cũng có thể có công dụng khác. Sau đó Dương Gia ném ra trường thương. Trường thương màu đỏ ngay lập tức hướng về phương hướng xa xa bay đi. Dương Giang theo sát ở phía sau, theo trường thương ở trong tòa thành trống không này bay ngang qua. Sau chốc lát, kèm theo một tiếng vang thật lớn, trường thương màu đỏ rơi xuống đất, đâm vào sâu vào trong mặt đất. Dương Giang cũng đi theo trường thương, đi tới một góc trong công viên của tòa thành thị này. Vào lúc này hắn nhìn thấy, ở bên cạnh trường thương rơi xuống có một cái ghế. Ở trên ghế ngồi một nam tử, mặt đầy tro tàn, thân thể lạnh như băng. Nam tử này ước chừng 30 tuổi, mặc âu phục, giống như là một người dân cần cù đi làm. Chỉ là bây giờ hắn đã chết. Nhưng mà để người ta cảm thấy sợ hãi chính là thi thể này tình cờ còn cử động, tự hồ có xu thế hoạt động lần thứ hai. Đã bị giết rồi sao? Như vậy hiện tại Mã Quân đang đứng trước trạng thái lệ quỷ khôi phục. Vì vậy sức mạnh linh dị của hắn mới có thể ảnh hưởng cả tòa thành thị. Sau khi hắn phát ra tin tức bị tập kích, nhất định là biết bản thân mình không sống được. Vì vậy mà liều mạng muốn đem địch nhân lưu lại. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, đã hiểu được hàm nghĩa trong tất cả chuyện mà Mão Quân làm. Bất quá Mão Quân hắn chết thời gian không lâu lắm, vận dụng khởi động lại ở phạm vi lớn lại một lần nữa là có thể mang hắn kéo trở về. Nếu như kéo dài thêm nữa, vượt qua phạm vi mình khởi động lại, như vậy mình cũng không có cách nào. Nghĩ tới đây, Dương Giang không có chần chờ nữa, trực tiếp mở ra quỷ vực, trực tiếp đem quỷ vực mở đến 8 tầng. 8 tầng quỷ vực tán phát ra ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt bao phủ một góc công viên này. Khởi động lại ở phạm vi lớn, hắn lần thứ hai thử nghiệm nghịch chuyển sinh tử, đem một người phụ trách vốn đã bị giết chết, từ bên trong trạng thái tử vong kéo trở về. Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên hắn làm. Hơn nữa Dương Giang cảm thấy mình lần này mở ra 8 tầng quỷ vực là đáng giá. Theo khởi động lại phạm vi lớn bắt đầu, phụ cận hết thảy đều đang bị nghịch chuyển. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Tất cả xung quanh tự hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngồi tại trên ghế, thi thể của Mã Quân như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại. Bất quá Dương Giang cũng không vội vã, bởi vì khoảng cách Mã Quân phát ra tin tức đến hiện tại cũng chưa quá 10 phút. Mà hắn khởi động lại ở phạm vi lớn, thời gian vượt xa giới hạn này. Khởi động lại trong thời gian hơn 4 phút, đột nhiên, thi thể của Mã Quân có biến hóa. Thời khắc này bàn tay của hắn ôm lòng ngực, hai mắt dần dần ảm đạm xuống. Đây là giây phút hắn tử vong. Lại khởi động lại 5 phút đồng hồ, Mã Quân còn sống. Thế nhưng vẻ mặt hắn rất là thống khổ. Khoảng cách tử vong chỉ còn lại 10 mấy giây. Điều này thuyết minh, hắn liều mạng vận dụng sức mạnh linh dị, tự thân đạt tới cực hạn, lại cũng không chịu nổi. Nhưng mà khi Dương Giang còn muốn tiếp tục khởi động lại, thì phát hiện thân hình Mã Quân đang ngồi trên ghế bắt đầu mơ hồ, sắp biến mất. Không thể lại tiếp tục khởi động lại. Mã Quân hẳn là từ một phía khác của thành phố trốn tới nơi này. Nếu như tiếp tục khởi động lại, thì Mã Quân trước mắt sẽ biến mất. Mình căn bản là không có biện pháp cứu hắn. Dương Giang ý thức được tình huống không ổn, hắn lập tức cắt đứt khởi động lại. Khởi động lại ở phạm vi lớn kết thúc. Một góc công viên đã quay lại 5 phút đồng hồ trước đó. Mã Quân sống lại, thế nhưng tình trạng của hắn rất là tồi tệ. Khuôn mặt dữ tợn, biểu hiện thống khổ. Tự thân đang nằm ở trạng thái lệ quỷ khôi phục. Thế nhưng thời điểm sinh mệnh của hắn sắp đi tới điểm cuối, hắn lại nhìn thấy Dương Giang đứng ở trước mắt của mình. Dương Giang, là tôi sinh ra ảo giác sao? Mã Quân nhận ra người trước mắt này, ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ, cảm thấy được mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà sau một khắc, từng bàn tay quỷ nám đen từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, trùm lên trên người của Mã Quân. Khí tức âm lãnh bao phủ, tình huống lệ quỷ khôi phục được làm dịu đi rất là nhiều. Trong thân thể của cậu có 3 con quỷ. Tôi chỉ áp chế 1 con quỷ ở trong thân thể của cậu mà thôi, để cho cậu không có nhanh như vậy chết đi vì lệ quỷ sống lại. Thế nhưng cân bằng linh dị trong cơ thể cậu đã bị đánh vỡ rồi. Muốn cứu cậu thì còn cần phải dùng biện pháp khác. Ánh mắt của Dương Giang bình tĩnh mở miệng nói. Áp chế của tài quỷ không chỉ có thể giết người, cũng có thể cứu người. Mã Quân giờ khắc này đã giảm bớt thống khổ đi rất là nhiều. Ý thức cũng thanh tĩnh lại một ít. Hắn giật giật thân thể, nhưng phát hiện thân thể bị trói buộc gắt gao, không có cách nào có thể nhúc nhích. Cậu là mắt quỷ Dương Giang sao? Xin lỗi, vừa lúc nãy tôi cho rằng là mình nhìn nhầm. Thật không nghĩ tới sự trợ giúp của cậu lại tới nhanh như vậy. Nhìn ra sự lựa chọn của tôi là đúng. Mà trước tiên không cần phải để ý đến tôi. Kẻ địch đã bị tôi vây khốn ở nơi này. Tìm tới hắn, giết chết bọn họ. Bất quá cậu phải đặc biệt coi chừng một người. Người kia đội mũ cao bồi, cầm một khẩu súng săn 2 nòng cũ kỹ. Dương Giang nói. Quá muộn rồi, kẻ địch đã chạy. Trước tiên cứu cậu mới là điều quan trọng. Hắn hiện tại đã cảm thấy đối phương liệp sát chết Mã Quân, thì sau đó đã rời đi thành phố Đại Phúc. Thủ đoạn của Mã Quân trước khi chết cũng không có đưa đến hiệu quả như là trong tưởng tượng của hắn. Mã Quân run lên một cái, sau đó hắn cảm ứng thế giới quỷ vực của mình, phát hiện người tập kích mình quả nhiên đã mất tích. Chờ một chút, không đúng, tôi rõ ràng mới bị tập kích, theo lý thuyết đối phương không thể đi nhanh như vậy mới đúng. Mã Quân rất nhanh ý thức được có nhiều chỗ xảy ra vấn đề. Dương Giang cũng không ẩn giấu, trực tiếp nói. Cậu đã chết được 5 phút đồng hồ rồi. Tôi dùng linh dị ảnh hưởng khu vực này, đem cậu đã chết cứu trở về. Kể địch từ dịp sau khi cậu chết trong 5 phút đồng hồ kia đã chạy trốn, cũng không có gì là lạ. Sự trợ giúp của tôi cũng không có nhanh như là cậu tưởng tượng như vậy đâu. Tôi đã chết 5 phút đồng hồ sao? Không phải chứ? Mã Quân trợn to hai mắt, rất là khiếp sợ. Thế nhưng càng để hắn cảm thấy bất khả tư nghị là mình đã chết 5 phút đồng hồ rồi, lại còn có thể được cứu sống. Ảnh hưởng thời gian, thay đổi sinh tử. Đây là thực lực của chấp pháp đội trưởng tổng bộ sao? Dương Giang nói. Không cần phải giật mình như vậy đâu. Khởi động lại, cái đồ chơi này rất nhiều linh dị đáng sợ cũng có thể làm được. Cậu hay là trước tiên quan tâm tình huống của mình đi. Tay quỷ của tôi không thể cứ áp chế linh dị ở trong thân thể của cậu được. Nhiều nhất là qua nửa giờ nữa, cậu vẫn sẽ chết vì lệ quỷ khôi phục lại như thường. Tôi biết, tình trạng của tôi thế này là chết chắc rồi. Sắc mặt của Mã Quân hơi đổi một chút, đem tình huống mình trúng một phát súng vừa rồi nói ra. Tên kia gọi là Simon, đem một con lệ quỷ bắn vào bên trong thân thể của tôi, để cho tôi mất đi cân bằng linh dị trong cơ thể. Vì vậy, tôi mới sẽ biến thành cái bộ dáng này. Dương Giang trầm ngâm nói. Thì ra là như vậy. Con tưởng rằng cậu đánh đến lệ quỷ khôi phục nữa chứ? Hóa ra là bị ép đến lệ quỷ khôi phục. Thủ đoạn này của đối phương thật là tàn nhẫn. Dùng quỷ đánh vào thân thể của địch nhân. Phàm là người bị bắn trúng, thì sức mạnh của bản thân sẽ mất đi cân bằng. Mặc dù là đội trưởng bị bắn trúng, cũng đều có khả năng xong đời. Coi như là không có chết, chỉ sợ cũng phải lập tức mất đi năng lực hoạt động. Không thể không nói, người nước ngoài này cũng thật là hết sức âm hiểm, chế ra một món đồ vũ khí linh dị như vậy. Mã Quân nói. Dương Giang, tôi sống không được bao lâu, không cần phải để ý đến tôi đâu. Cậu nên đi đến những thành thị khác giúp đỡ. Loại hành động này của tổ chức quốc phương tuyệt đối không phải chỉ nhằm vào một mình tôi. Khẳng định là còn có những người phụ trách khác đang gặp tập kích. Chuyện cậu nói tôi biết. Chẳng qua là tôi đều đã dùng đến năng lực khởi động lại rồi. Nếu như đem cậu bỏ lại ở nơi này để cho cậu tự sinh tự diệt, khó tránh khỏi là có chút quá đáng tiếc. Nếu cứu người, vậy thì thẳng thắn cứu cho đến cùng đi. Dương Gia nghĩ tới một đồ vật. Dưới chân của hắn tràn ra nước động, sau đó một cánh tay trắng hiểu từ bên trong nước động duỗi ra. Cánh tay trắng hiểu đưa tới một bao thuốc đông y. Sau khi Dương Giang tiếp nhận bao thuốc đông y này, thì cánh tay trắng hiểu kỳ lại rút về bên trong nước động, biến mất không thấy. Ông lão tiệm thuốc đông y lúc trước cho mình 3 bao thuốc đông y, có thể trì hoãn lệ quỷ khôi phục. Một bao tại trấn Bạch Thủy dùng để cứu Lưu Kỳ. Đây là bao thứ hai. Mặc dù có chút do dự không có nỡ dùng, thế nhưng Dương Giang vẫn là đem bao thuốc này nhét vào bên trong miệng của Mã Quân. Ăn nó đi, có thể trì hoãn thời gian cậu bị chết do lệ quỷ khôi phục. Có thể bảo vệ cậu bao lâu, tôi cũng không xác định được. Dương Giang nói. Nghe nói như thế, Mã Quân không có phản kháng. Ngay cả giấy cũng không có xẻ ra, cứng rắn đem một bọc thuốc lớn này nuốt xuống. Quả nhiên, chuyện khó mà tin nổi lần thứ hai xảy ra. Tình huống lệ quỷ khôi phục ở trong thân thể của Mã Quân đang nhanh chóng biến mất. Có một luồng sức mạnh linh dị đáng sợ hơn sống lại dao động. Đây cũng là túi thuốc đông y quá dị kỳ đang phát huy ra tác dụng. Chỉ là Mã Quân cũng có thể rõ ràng cảm giác được loại lực lượng linh dị áp chế lệ quỷ sống lại này là có hạn. Theo thời gian trôi qua sẽ từ từ tiêu hao. Nếu như trước khi lệ quỷ khôi phục lại lần nữa, không có nghĩ ra biện pháp phá giải vấn đề lệ quỷ sống lại, thì bản thân mình vẫn sẽ chết đi như thường. Dần dần thấy được Mã Quân tự hồ không có sao, thì sau đó mới thu hồi lại tay quỷ nói. Coi như là cậu số may. Cậu là người phụ trách thứ nhất gặp tập kích. Người phụ trách sau sẽ không có may mắn như vậy đâu. Thuốc đồng y trừng quý như vậy, hắn còn lại có một bao mà thôi. Khẳng định là không thể lại tùy ý sử dụng được. Cảm ơn cậu. Mã Quân giờ khắc này đứng lên, cảm giác tình trạng của mình đã chuyển biến tốt. Đối với Dương Giang vô cùng cảm kích. Dương Giang tiếp tục nói. Tôi đã để cho Lý Quân cùng với Liễu Tam chạy tới thành phố Đại Phúc. Cậu chỉ hiệp trợ bọn họ là được rồi. Thành phố Đại Phúc có thể là một trong các bến cảng mà thuyền U Linh sẽ đổ bộ vào. Phải vô cùng cẩn thận với những người của tổ chức quân vương xâm lấn. Bây giờ tôi phải đi, không có thời gian ở đây cùng cậu nói chuyện phím. Mặt khác, tình báo cậu sống phải giữ bí mật. Để cho người khác biết càng chậm thì càng tốt. Tốt nhất là giả chết mấy ngày. Nếu như người của tổ chức quốc phương đã rời đi, như vậy hắn đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi để lại mấy câu nói thì Dương Gian lập tức liền rời đi. Giả chết mấy ngày sao? Đây chẳng phải là nói mình ngày mai không thể đúng giờ đi làm rồi. Mã Quân giờ khắc này nhăn lại đầu lông mày, cảm thấy hơi khó làm. Đối với chết đi mà phục sinh lại, hắn từ hồ không có vui sướng nhiều lắm. Bất quá cùng lúc đó, nguyên bản Lý Quân cùng với Liễu Tam đang chạy tới thành phố Đại Phúc lại thay đổi lộ tuyến, hành trình hướng về một hướng khác mà đi. Lý Quân, chúng ta cần phải đi đến thành phố Đại Phúc. Bên kia đã truyền đến tin tức người phụ trách Mã Quân bị tập kích, và lúc này thay đổi hành trình hết sức là không có sáng suốt. Liễu Tam giờ khắc này khuyên nhủ, hắn hiện tại chỉ là một người giấy, không có cách nào ngăn cản Lý Quân, chỉ có thể bất đắc dĩ đi tùy tùng theo sau. Đối phương giết chết Mã Quân đã đi rồi, hiện tại đi thành phố Đại Phúc tuyệt đối là uổng công vô ích. Chỉ có tại trên đường chặn bọn hắn lại mới có thể ngăn cản âm mưu của đối phương. Tôi có cảm ứng là ở hướng kia, đuổi tới nhất định là có thu hoạch. Khuôn mặt của Lý Quân âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vào phía xa xa, phảng phất như là nhìn thấy kẻ địch. Cậu phán đoán có đạo lý riêng của nó, nhưng địch nhân nếu như là còn lưu lại tại thành phố Đại Phúc thì làm sao bây giờ? Liễu Tam lắc đầu nói. À không, cô nên khuyên Lý Quân một chút đi. Liễu Tam, cậu nên tin tưởng phán đoán của Lý Quân. Hắn khống chế quỷ của Trần Kiều Dương, xem như là một quỷ nhân mới, đối với linh dị cảm giác hết sức là nhạy cảm, nên cảm ứng sẽ không sai đâu. A Hồng ở một bên nói, không chỉ không khuyên giải, trái lại còn tin tưởng vào phán đoán của Lý Quân. Dù vậy, nhưng nếu thực đụng phải kẻ địch thì thực lực của chúng ta cũng không đủ. Bây giờ tôi chỉ là một người giấy, phát huy ra được sức mạnh linh dị là có hạn. Liễu Tam nói, tôi còn muốn bởi vì chuyện này mà liên lụy đến các người đâu. Vì vậy tôi kiến nghị vẫn là chậm một chút, rồi lại nói, chỉ ít phải chờ một vị đội trưởng đến hiệp trợ chúng ta, hoặc là chờ bản thể của tôi chạy lại đây. Đợi không nổi, hơn nữa tất cả đội trưởng đều có chuyện phải làm của mình. Cầu viện chẳng khác nào là cho đồng đội tăng thêm áp lực, rất nhiều nguy hiểm chúng ta phải tự mình đối mặt. Lý Quân cự tuyệt ý tốt của Liễu Tam. Hắn hiện tại không dễ dàng cảm giác được vị trí của kẻ địch, cũng không tính cứ như thế mà từ bỏ được. Hết tập 387. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.